Búp bê của Tiểu Bá Vương, chương 1 tiết tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn sự vẫn là như thế định rồi nàng lặng lẽ mà tiếp nhận sắp đặt như vậy, không có can đảm phản đối, cũng không có dũng khí nói không. Đây là quyết định của mẫu thân, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là định đoạt của mẫu thân, nàng không có khả năng từ chối. Người có thể gả cho Tường Hòa Hội quán Kỳ Lân Vương chính là nỗ lực rất lâu của ta mới thực hiện được, hào hào nắm chắc. Mẫu thân nàng đem nàng gọi đến trước mặt ân cần dạy bảo một phen. Vâng, nàng ngoan ngoãn mà gật đầu. Kỳ Lân Vương, hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút đến Thượng Hải, cho nên 10 ngày sau sẽ phái người tới đón ngươi, ngươi dùng mấy ngày nay chuẩn bị cho tốt. Hắn, không tự mình tới đón ta sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi cho rằng thân phận hắn là cái gì? Thân là chủ nhân Tường Hòa Hội quán, Đằng thiếu gia cực kỳ bận rộn, còn chưa có thời gian tự mình đến, bất quá ta nghe nói hắn phái thủ hạ của hắn đến thay hắn đón ngươi, cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn, chúng ta và bọn họ tiền tài quyền thế kém xa như vậy, hắn là nhà giàu nghìn vàng, giữa nhiều danh môn thục nữ chọn ngươi làm tân nương đã là vinh hạnh vô cùng lớn lao cho chúng ta rồi, vì vậy, bất luận hắn yêu cầu cái gì, chúng ta chỉ cần phối hợp đầy đủ với hắn là được, hiểu không? Mẫu thân nàng nghiêm mặt nói. Đã hiểu, nàng kỳ thật cũng không dám có ý kiến gì, địa vị đối phương quá lớn, nàng có thể là chim sẻ được chọn thực sự đã là một loại kỳ tích. Ngươi là hy vọng của nhà chúng ta, nghìn vạn lần phải nhớ tuyệt không thể làm những chuyện không thỏa đáng, đặc biệt là trước khi hôn lễ hoàn thành, ngươi phải chú ý lời nói và việc làm, đừng gây ra cái chuyện cười ầm ĩ gì. Vâng, nàng rất rõ ràng nhiệm vụ của nàng là hy vọng sau cùng cứu vãn gia tộc đang dần dần suy bại, chỉ cần có thể thuận lợi gả cho Đằng Tế, tài chính Tường Hòa Hội quán to lớn sẽ đại lượng mà lấy thừa bù thiếu, đến lúc đó, mẫu thân nàng một mình chống đỡ sự nghiệp gia tộc cửa ải khó khăn, được sống lại. Nhưng mà, nàng không hiểu, không có gia thế cường lực mạnh mẽ, không có hồi môn đáng giá, vì cái gì Lưu Chí Trường phát. Lưu Chí tóc dài tê không biết là cái thể loại gì nên cho anh nó cái giấy khai sinh a, đúng thì tốt, không đúng thì chật thôi, phủ Đường Trang nam từ trẻ tuổi kia lại chọn nàng. Hắn rõ ràng không thích nàng. Đúng vậy, tuy rằng chỉ là vội vã thoáng qua, nhưng nàng có thể cảm thấy, người kia không thích nàng, một điểm cũng không thích. Đây sẽ là một cái dạng hôn nhân gì? Nàng rất sợ hãi bất an, thời gian tới của nàng sẽ trở nên như thế nào? Thượng Hải rất xa xôi, sẽ có cái gì đang đợi nàng? Nàng căn bản không có dũng khí suy nghĩ tiếp, cách chương.